Khi hắn quay người lại thì chỉ thấy bóng lưng xa dần của cô ta. Cảm ơn, hắn nhíu mày, khẽ hô với theo bóng lưng Lawyer Raiden, rẽ vào bên trái, hắn nhanh chóng gặp được lão Neil vốn đang trực ở kho vũ khí. Và Brad, người vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Đi thôi, tới nhà của tôi đã nhận đủ tài liệu tương ứng rồi. Brad cũng đồng ý trông kho giúp rồi. Neil cười hớ hớ, Glenn lập tức kinh ngạc. Không ở đây à, Neil xách một dương nhỏ làm từ bạc. Chậc một tiếng, chỗ này không có không gian để luyện tập nghi thức ma pháp. Glenn không hỏi nhiều mà đi theo Neil trở lại mặt đất. Sau đó hai người đi xe ngựa công cộng về khu ngoại ô phía bắc. Nhà của lão Neil là một tòa nhà theo dãy. Trước nhà có trồng các nguyên liệu như hoa hồng, kim bạc hà, vừa bước vào là cửa hiên trải thảm. Bên trong là hai dãy ghế với phần tựa cao và một cái giá để ô. Qua cửa hiên là phòng khách rộng rãi với tường được dán giấy sáng màu và sàn nhà lát màu nâu sậm. Ở chính giữa có trải thảm với hoa văn nhỏ, và một chiếc bàn tròn trông khá nặng. Xung quanh bàn tròn là ghế dài, ghế dựa với một chiếc đàn dương cầm. Người vợ đã khuất của tôi rất thích âm nhạc. Neil chỉ vào đàn dương cầm, thuận miệng nói, sofa với bàn trà ở phòng khách. Hôm nay chúng ta thực hiện nghi thức ma pháp ở phòng khách đi. Vâng, Glenn có phần câu nệ. Neil đặt dương bạc xuống, cười nói, để tôi biểu diễn một nghi thức cho cậu xem. Chú ý quan sát và ghi nhớ. Trong lúc nói, ông ta lấy một tờ giấy giả ra ra từ trong dương nhỏ. Rồi dùng thứ mực nước màu đen có mùi của sự yên tĩnh vốn được điều chế riêng vẽ những hoa văn kỳ quái lên tờ giấy kia. Glenn nhìn, phát hiện dường như Neil đang vẽ một tờ hóa đơn. Chờ khi Neil điền mấy chữ, 30, và ký hiệu, bảng, lên vị trí tương ứng. Glenn không nhịn được nữa. Vừa nghi ngờ vừa không hiểu mà hỏi, Neil, ông định tiến hành nghi thức ma thuật nào vậy? Neil ho khan hai tiếng, rồi trả lời rất là nghiêm túc, hôm nay tôi định dùng ma pháp giải quyết món nợ 30 bảng kia. Thế mà cũng được á, Glenn trợn tròn mắt, miệng há hốc, cách trương.